Văn nhã bại hoại Lộc Thời An. Chương 31. Hát bị làm đến mức không khép chân được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến, anh chậm một chút không được sao? Hai chân Chu Phù không thể khép được. Bắp đùi dính đầy dịch thủy. Gôn TH tê mạnh mẽ rong ruổi bên trong mỗi lúc một nhanh mà chẳng có dấu hiệu muốn dừng. Nó mỗi giây mỗi phút đều to hơn một chút. Gân xanh nổi lên rõ ràng. Chu Phù co rút bụng lại siết chặt nơi đó. Mắt Thẩm Chi Hành đầy tơ máu. Thúc vào khoảng 100 lần đến lúc Chu Phù cảm thấy đầu óc mụ mị không còn suy nghĩ được gì mới nghe anh thầm thì. Tạm thời tha cho em. Ngay sau đó luồng tinh đê. CS đặc sệt cách lớp áo mưa bắn vào hoa huy. T. Mặc dù thế Chu Phù vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng của khối chất lỏng kia. Cao trào qua đi, cơ thể Chu Phù không ngừng run lên. Quá sảng khoái và thoải mái. Hoa huy, tê cô co rút lại. Dịch thể ẩm ướt vẫn còn trong đó tiết ra. Thẩm Chi Hành ôm lấy cô. Hai người lặng lặng không nói lời nào. Anh cúi đầu, áp vào khuôn ngực mềm mại của Chu Phù. Nghe tiếng tim đập dồn dập. Đi tắm rửa nhé. Thẩm Chi Hành mở lời nói chuyện. Giọng anh khàn đi không ít. Chu Phù dùng đôi mắt to tròn nhìn anh. Trông cực kỳ đáng thương, giống như đang tủi thân vì bị người nào đó xâm phạm. Cổ tay cô vẫn bị trói. Tóc tai lộn xộn. Đuôi mắt hồ ly câu người đo đỏ. Chóp mũi hồng hồng. Môi bị Thẩm Chi Hành thô bạo hôn nên hơi sưng như thạch trái cây căng mọng. Anh mềm lòng, cởi cà vạt giúp cô. Cúi đầu dịu dàng hôn môi Chu Phù an ủi. Dáng vẻ nhu nhược yếu đuối của cô càng làm cho dục vọng của anh tăng cao. Chu Phù muốn khóc, cô đưa tay ôm lấy Thẩm Chi Hành. Oán trách cắn cằm anh. Đúng là đồ văn nhã bại hoại. Anh nhìn xem, anh đã làm gì em này? Già rồi mà không đứng đắn. Chân cô đau nhức không đứng lên nổi. Khi được anh bế đi tắm rửa, cô ghét sát môi vào tai anh. Giáo sư Thẩm, anh mạnh mẽ quá, em không chống đỡ nổi. Thể lực của anh rất tốt nên đừng trêu chọc anh. Thẩm Chi Hành nghiêm túc nhắc nhở cô. Mặc dù ngoài mặt đứng đắn nhưng bên trong đã cuồn cuộn sóng ngầm. Chu Phù đúng là tiểu yêu tinh quyến rũ anh. Thẩm Chi Hành tắm rửa cho cô cẩn thận chu đáo. Anh đưa ngón tay vào bên trong tiểu huyệt muốn giúp Chu Phù lấy hết dâm dịch ra. Chu Phù cũng từng tự mình đưa tay vào trong hoa huy. Tê để xử lý dâm dịch còn tồn đọng, tuy nhiên ngón tay của anh và cô khác nhau. Khi anh cho tay vào nơi đó khiến cô thấy không thoải mái. Bị chạm phải điểm G, Chu Phù nhắm mắt, hừ, một tiếng. Đừng nhấn vào nơi đấy, tạm thời không thể làm. Em đói bụng, cô ngồi trong bồn tắm. Hai chân tách ra, Thẩm Chi Hành thuận thế ngồi vào. Lưng Chu Phù áp sát vào ngực anh. Cơ thể hai người ẩn hiện dưới nước. Tay anh chậm rãi xoa từ ngực xuống lưng cô, sau đó lan tỏa ra khắp người khiến Chu Phù run lên nhè nhè. Cuối cùng cô không nhớ mình cao trào vào khi nào. Chỉ biết bản thân như người đang nằm trên mây. Thẩm Chi Hành hôn vào lưng cô. Hơi dùng sức mút vào. Bé cưng, rốt cuộc em lo sợ điều gì? Cảm xúc hôm nay của Chu Phù như tàu lượn siêu tốc. Phập phồng lên xuống. Thấy Thẩm Chi Hành hỏi. Mắt cô nóng dần lên. Chóp mũi đỏ ửng. Cô muốn khóc nhưng lại không dám. Mặc cho Thẩm Chi Hành tùy ý vuốt ve cơ thể. Chu Phù cực kỳ thích cách chăm sóc của Thẩm Chi Hành. Dịu dàng vuốt ve che chở cô. Em sợ mất đi tình thương ấm áp của mọi người trong Thẩm gia. Em sợ rằng sau này sẽ không được gặp anh. Sợ ánh mắt mất mát thất vọng của dì Ngô. Và rất sợ dì Ngô sẽ cắt đứt quan hệ với anh. Từng câu từng chữ đều vì anh. Thích một người nếu được chia làm nhiều phần thì 2-3 phần đầu sẽ thổ lộ tâm tình, còn 5-6 phần sau sẽ im lặng cất giấu trong lòng. Cách chương.